Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, đây là người quyền đầu. Không nghĩ tới Diệp Thần Hội nói điều kiện, Tiếu đội trưởng thần sắc sững sờ, 20 triệu, tăng thêm đặc biệt hành động tổ giấy chứng nhận, cùng ngươi trong nhà người an toàn. Diệp Thần nghe xong, hừ một tiếng. Tâm đạo các ngươi thật sự là giỏi tính toán a. 20 triệu, Tiếu đội trưởng đúng không? Ngươi là làm sao nói ra miệng? Ngươi có biết hay không dưỡng nhan đan nếu như lên sàn, một phút đồng hồ lượng tiêu thụ liền có thể vượt xa khỏi 20 triệu. Tiếu đội trưởng mặt mo đỏ ửng. Hắn đương nhiên biết dưỡng nhan đan lượng tiêu thụ tuyệt đối vượt qua bản thân báo giá. Có thể là mình không là thương nhân a. Đối với giá cả cỡ này, chỉ là phía trên cho định xuống tới, còn có đặc biệt hành động tổ giấy chứng nhận, chẳng lẽ cái này không đủ sao? Tại Tiếu đội trưởng trong mắt, 20 triệu xác thực không tính là cái gì, nhưng là cái này giấy chứng nhận thì khác biệt, ý hắn vị quá nhiều, bao nhiêu người muốn có cái này giấy chứng nhận, đánh vỡ đầu, không có thèm, Diệp Thần từ tốn nói, kịp thời. Tiểu tử này là điên sao? Tốt như vậy một cái cơ hội, vậy mà không muốn. Tống lão cùng Tiếu đội trưởng trong lòng đồng thời nghĩ đến. Người nhà ngươi an toàn. Tiếu đội trưởng nhắc nhở lần nữa nói. Đó là các ngươi phải làm. Nếu như bọn họ có bất kỳ sơ thất nào, ta tùy thời có thể hủy bỏ hợp tác. Diệp Thần cường thế nói ra. Tống lão trong mắt toát ra dị sắc. Là hắn biết tiểu tử này khó đối phó, bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng bị hù dọa, nhanh như vậy sẽ đồng ý, xem ra chính mình xem thường tiểu tử này. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Tiếu đội trưởng trên mặt cũng bắt đầu run rẩy. Tiểu tử này nói chuyện quá làm người tức giận. 100 triệu, Diệp Thần duỗi ra một ngón tay từ tốn nói. Không, Tiếu đội trưởng có chút bận tâm hỏi. Diệp Thần lắc đầu nhìn lấy Tiếu đội trưởng ngoài miệng lộ ra nụ cười. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Chút tiền ấy, chỉ là hợp tác một cái cơ sở mà thôi. Nhóm đầu tiên, ta sẽ cho ngươi 100 khỏa dưỡng nhan đan. Sau đó thì sao? Sau đó mỗi lần giao dịch các ngươi đều muốn trả tiền a. Bao nhiêu? 100 triệu, ta cho ngươi 1 tỷ đến. Tiếu đội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Diệp Thần cười nói, ta không ngại, tiểu tử này quả thực cũng là được một tấc lại muốn tiến một thước. 100 triệu đổi 100 khỏa dưỡng nhan đan. Điên sao? Song tay cầm thật chặt, bởi vì dùng sức quá mạnh, ngón tay phát ra khanh khách thanh âm. Đừng dùng cái ánh mắt kia nhìn ta. Nói thật, đừng nói 100 triệu, liền xem như thật cho ta 1 tỷ, cũng không thấy ta thì sẽ thích. Diệp Thần một mặt khinh thường nói ra, tiểu tử, ngươi có biết hay không tại nói chuyện với người nào? Tiếu đội trưởng có chút không thể nhịn được nữa nói ra. Ngươi lại tại cùng với nói điều kiện. 20 triệu, ngươi tại sao không đi đoạt? Diệp Thần không nhường chút nào nói ra tĩnh toàn bộ phòng trong nháy mắt yên tĩnh. Tiếu đội trưởng cùng Diệp Thần bốn mắt nhìn nhau lấy. Chỉ là hai người trên thân phát ra khí thế không thể khinh thường. Rất nhiều một lời không hợp thì ra tay đánh nhau tư thế. Cái này có thể để Tống lão gấp xấu. Một cái là phía trên đặc biệt hành động tổ đội trưởng. Chức vị này tương đương với một cái tập đoàn quân đoàn trưởng chức vị. Một cái khác là chính mình cái gì là ưa thích vãn bối hai người kia muốn là đánh lên. Tống gia còn có tốt. Tiếu đội trưởng. Giảm nhiệt, Diệp Thần, ngươi cũng là, thử một chút. Tiếu đội trưởng đối với Diệp Thần khiêu khích nói ra. Bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt, hắn phát hiện Diệp Thần trên thân cỗ khí thế kia vậy mà không yếu hơn mình. Làm đặc biệt hành động tổ đội trưởng, bản thân hắn là đặc biệt tốt đấu, mà lại chưa từng có chịu thua thời điểm. Bây giờ lại bị một cái nhóc con cho trấn nhiếp. Cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần khó chịu, thử một chút thì thử một chút. Ai sợ ai? Diệp Thần một mặt không thèm để ý nói ra. trong lòng của hắn thực cũng muốn cùng loại cao thủ này so chiêu một chút. Dạng này đã có thể kiểm nghiệm chính mình cửu cực luyện được như thế nào, càng có thể đề cao tự thân thực chiến mức độ. Đúng lúc trước mặt tiểu đội trưởng cho mình một chút bất an cảm giác. Tống lão nghe lấy hai người đối thoại, khí chửi mẹ xúc động đều có. Hai người trẻ tuổi đây là muốn làm gì? Tốt xấu không kịp lão tử cũng là quân đội tướng quân a. Hai người vậy mà không thèm để ý chút nào chính mình tồn tại. Tống lão, đã hợp tác không có đạt thành, ta muốn theo vị tiểu huynh đệ này so chiêu một chút. Gần nhất có chút ngứa tay, tiểu đội trưởng hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lại là nói cho Tống lão nghe, lão gia tử, không cần lo lắng, hắn còn không phải là đối thủ. Diệp Thần chỉ tiểu đội trưởng một mặt khinh bỉ nói ra. Nghe được câu này, tiểu đội trưởng kém chút đem cái mũi tức điên. Mẹ hắn, ở trong bộ đội, vẫn chưa có người nào dám cùng chính mình nói như vậy. Diệp Thần tuyệt đối tính toán cái thứ nhất, thì hôm nay nếu là không thật tốt thu thập cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử. Hắn cái đội trưởng này thì mặc kệ. Tốt, đầy đủ cuồng, ta nhìn ngươi một hồi làm sao cuồng. Nói, tiểu đội trưởng quay người hướng hậu hoa viên đi đến. Diệp Thần cũng không có trì hoãn. Hai người một trước một sau đi đến hậu hoa viên. Hai người đồng thời đi vào hậu hoa viên. Một bên binh lính nhìn lấy bọn hắn tư thế liền biết hai người này muốn PK. Mà lại một cái là bị Tống Viện Mị hình dung thành sắc lang lưu manh ra hỏa. Một cái khác thì là trong lòng bọn họ thần tượng. Trong quân hướng tới, đặc biệt hành động tổ đội trưởng. Cái này có trò vui nhìn. Cũng không biết là ai tiết lộ phong thanh. Rất nhiều không có đứng gác binh lính. Thả ra trong tay hết thảy sự vật. Hết thảy chạy tới, chỉ là trong lòng bọn họ, đều hy vọng tiểu đội trưởng có thể giáo huấn một chút Diệp Thần. Dù sao Diệp Thần mấy lần đến đây đều quá mức càn rỡ. Nếu không phải là bởi vì Tống lão duyên cớ, bọn họ những người này thật nghĩ trong âm thầm trừng trị hắn một trận. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đối mặt tiểu đội trưởng, Diệp Thần mặt ngoài nhẹ nhõm. Nội tâm tuyệt không dám chủ quan, ngay sau đó đem tất cả chú ý lực toàn bộ tập trung. Tới đi, tiểu đội trưởng ánh mắt phát lạnh. Tại quân đội, bọn họ liền xem như huấn luyện cũng muốn làm thực chiến. Huống chi hiện tại là tỉ thí, hắn không nói hai lời. Thân hình bỗng nhiên xông tới, như là mãnh hổ tập kích đồng dạng, hướng về Diệp Thần cổ họng tập kích tới. Diệp Thần soạt soạt soạt hướng về sau liên tục lui bước, nhưng là tiểu đội trưởng bàn tay dường như không buông tha, gấp đi theo hắn tốc độ đuổi tới, rất nhanh liền đụng phải Diệp Thần cổ. Cái tốc độ này liền xem như Diệp Thần cũng vô pháp tránh né, thân thể mãnh liệt ngửa về đằng sau, phía sau lưng chạm đất, hai chân nhắm ngay tiểu đội trưởng bụng nhanh chóng đạp đi qua. Tiểu đội trưởng ánh mắt co rụt lại, nhanh chóng chịu đựng thân hình, vội vàng né tránh một cước này, ánh mắt bên trong tránh qua một vẻ kinh ngạc cùng lạnh lùng. Hét lên, tốt một chiêu thỏ tử đặng ưng, tiểu tử, ta hiện tại bắt đầu đối ngươi có hứng thú. Bước chân hắn dịch chuyển khỏi, một tay hóa quyền, hướng về Diệp Thần hung hăng đập tới, quyền đầu mang theo tiếng gió. Giống như một thanh tránh thức cái búa hướng về Diệp Thần đập tới đến đồng dạng. Diệp Thần hai tay một trận, một cỗ bứt rứt đau đớn theo trên cánh tay truyền đến. Thân thể nghe được xương cốt phát ra rất nhỏ nứt ra thanh âm. Mẹ, đây là người quyền đầu. Diệp Thần tự thân có chân khí hộ thể, tăng thêm cửu cực quyền vận dụng, vốn hẳn nên không nhìn tiểu đội trưởng. Xem ra hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này người. Tiểu đội trưởng đối với mình ra tay cực kỳ có lòng tin. Một quyền này lực lượng đủ để đánh gãy một đầu trâu xương sườn. Nhưng là hắn không nhìn thấy Diệp Thần cánh tay rủ xuống. Hoàn toàn ra khỏi dự kiến hắn. Ánh mắt híp, có việc nhất quyền hung hăng theo tới.